anh là sai, mà lòng chẳng biết cách ngăn lại, để trái tim em tổn thương vì chút thương người vô tâm. Lặng cầm nước mắt, giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm, chẳng biết nên quên hay xa vờ quên. Dẫu biết yêu anh là sai, mà lòng vẫn yêu đôi chấp nhận, yêu đôi để mong một mai người sẽ quay về bên em. Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài, hãy để cho em được yêu trở lại. Trái tim em tổn thương vì chút thương.